Chương 3829, Chu Thiên Kiếm. Vâng, trong lúc đó, Phương Thần mở to mắt, trong hai con người bắn ra kinh thế hai tụ quan mang, những ánh sáng này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, diễn hóa thành kiếm quang. Vô địch kiếm quang, đây mới thật sự là vô địch kiếm quang. Chỉ là theo những này trong kiếm quang, liền có thể cảm nhận được vô kiên bất tồi lực lượng, đồng thời trong đầu hắn nguyên thần, QNZ tại rung động, điên cuồng phóng xuất ra gần như ngưng đạo hồn đạo lực lượng tới. Lần này đối phương thần ma luyện, để hắn được ích lợi không nhỏ, nhất là trung cực kiếm đạo, hắn tiến vào kiếm đạo trong mộng cảnh, nhìn như chỉ trải qua hai người sinh, kỳ thực là muôn đời luân hồi, mỗi một thế hắn đều sẽ gặp được đủ loại bối rối, đến cuối cùng đều có thể ngộ ra khác biệt kiếm đạo lý niệm. Mà trước đó, kinh lịch đệ tử Khang Cửu ma đạo chi chiến, hắn đại triệt đại ngộ, nguyên lai mình một mực kiếm tẩu thiên phong, cái gọi là trung cực kiếm đạo, tại phàm tục trong mắt thế nhân, cũng bất quá là cao hơn cấp bậc kiếm thuật tạo nghệ mà thôi. Đáng tiếc duy nhất chính là, nguyên thần không có ngưng no y bất quá điểm này, cũng vô pháp cưỡng cầu, dư a theo tu vi của hắn tới nói, hắn nguyên thần, đã đạt đến cảnh giới cực cao, hồn đạo tạo nghệ, không phải người bình thường có thể so sánh. Bình thường mà nói, chỉ có nửa bước hỗn độn chí tôn, mới có thể đạt tới gần như ngưng đạo nguyên thần, nhưng mà hắn lại đạt đến, cái này cũng cùng hắn hai đời trùng sinh có rất lớn quan hệ. Bất quá, cao hứng nhất chính là, hoàn toàn diễn hóa ra trung cực kiếm đạo, đây đối với hắn tới nói, so khôi phục kiếp trước đỉnh phong tu vi còn muốn làm người ta kích động. Dù sao, diễn hóa ra trung cực kiếm đạo, mang ý nghĩa đạt được Chu Thiên Kiếm tán thành. Hô hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng ma sát Chu Thiên Kiếm kia huyết hồng sắc chuôi kiếm, lập tức hạo hãn kiếm khí, chen chúc mà tới. Hắn bỗng nhiên dùng sức, đem Chu Thiên Kiếm gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay. Đông đông đông, trong lúc đó, trong vòm trời hiện ra lực lượng đáng sợ, thiên địa chi lực điên cuồng hội tụ, tạo thành một cái làm người ta kinh hãi vòng xoáy, vô kiên bất tồi kiếm khí, dùng phương thần làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra. Chu Thiên Kiếm thân kiếm, run không ngừng, phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại phương thần. Mà giờ khắc này, ngoại giới Chu Thiên đài dưới, cũng là triệt để vỡ tổ. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ, cùng thôn ma tộc cái này hai thế lực lớn, một mực tại trông coi Chu Thiên Đài, muốn ôm cây lợi thỏ, chờ phương thần ra, nhưng mà, lại phát sinh loại chấn động này sự tình. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ, Chu Thiên Kiếm bị người đạt được sao? Cùng lúc đó, toàn bộ nhị trọng thiên bên trong, tất cả kiếm ma, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, điên cuồng hò hét, ánh mắt của bọn nó, tập trung vào Chu Thiên Đài phương hướng. Tiểu Liên Bạch Thanh Huyền cùng Cự Lang cũng bị sợ ngây người. Đi mau. Bọn hắn ý thức được không thích hợp, nhanh chóng hướng phía Chu Thiên Đài đi nhanh. Chu Thiên Đài dưới, Lùng Vũ thiếu chủ đôi mắt bên trong lóe lên một tia cực nóng thần sắc, hắn song quyền nắm chặt, nội tâm âm thầm thề, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào đạt được Chu Thiên Kiếm. Một bên khác, Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ bọn họ cũng là lời thề son sắt, cho rằng Chu Thiên Kiếm dễ như trở bàn tay. Quanh trong vòng trời, kiếm khí vòng xoáy dần dần biến lớn, lan đến gần toàn bộ nhị trọng thiên, tất cả mọi người cảm thấy khí tức nột ngạt, bọn hắn bị kia vô kiên bất tồi kiếm khí cho khiếp sợ đến. Hô hô hô, xa xôi trong hư không, có hai thân ảnh, nhanh chóng đi nhanh mà đến, bọn hắn là Hổ Vương cùng Hùng Vương. Chuyện gì xảy ra? Hổ Vương đạp không mà đến, ngẩng đầu nhìn chăm chú trong hư không kiếm khí vòng xoáy, nội tâm chấn động, một bên Hùng Vương càng là quá sợ hãi, nói, chẳng lẽ, Chu Thiên Kiếm bị người đạt được trong lúc đó. Hổ Vương tăng nhanh tốc độ, vượt qua tốc độ âm thanh, trong nháy mắt liền tới đến Chu Thiên Đài xuống. Cái đó là vào mắt là, Chu Thiên Đài dần dần giãn nước, từng đạo khe hở lan tràn ra cảnh tượng, bọn hắn thân hình lóe lên, đi tới Chu Thiên Đài trước, Hổ Vương mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm lạnh như băng, nói, mau mau rời đi nơi này, nếu không giết không tha. Chu Thiên thân kiếm trước, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn dụ hoặc. Giờ khắc này, Hổ Vương lâm vào điên cuồng, hắn cùng Hùng Vương liên thủ, muốn dùng vũ lực bức lui mọi người. Nhưng mà, Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ, thôn ma tộc hai thế lực lớn, sao lại để bọn hắn đạt được? Chu Thiên Kiếm là ta thôn ma tộc. Lùng Vũ thiếu chủ lạnh giọng nói, lập tức hắn phất tay lệnh, thôn ma tộc tất cả mọi người, vây quét Hổ Vương. Còn bên kia, Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ, QNZ tự giác xuất thủ, vây quét Hùng Vương. Cái này hai đại cường giả, thực lực siêu cường. Nếu bọn họ không liên thủ, sẽ bị từng cái đánh tan, đến lúc đó bọn hắn liền nhúng chàm Chu Thiên Kiếm tư cách cũng không có. Sở dĩ giờ khắc này, bọn hắn lạ thường bình tĩnh, mà lại QNZ nguyện ý liên thủ. Hồ Vương. Hùng Vương kêu to, Chu Thiên Kiếm sẽ xuất thế, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ cần có thể đạt được Chu Thiên Kiếm, bọn hắn liền có thể phá vỡ pha toa y không gian, từ đó rời đi cái này đáng chết địa phương. Đến lúc đó, trời cao mặc chim bay, hải khoát bằng ngư dược, ai có thể tìm tơ y bọn hắn lại nói. Chu Thiên Kiếm ý vị lấy cái gì, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nếu là có thể chiếm làm của riêng, lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối sẽ tiêu thăng, thậm chí có thể so với nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh. Mặt pháp thời đại, hỗn độn chí tôn không ra, ai dám tranh phong nghị tới đây, Hổ Vương cùng Hùng Vương nội tâm, càng thêm cực nóng, không tiếc bất cứ giá nào, đem mọi người bước lui, sau đó cướp đoạt Chu Thiên Kiếm. Bên trên, Hổ Vương cùng Hùng Vương đối mặt, trọng trọng gật đầu, sau đó hóa thân bản thể, to lớn thân thể, giống như núi nhỏ, đứng ở trước mặt mọi người, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, đáng sợ đến cực hạn lực lượng, phun ra ngoài, cách hắn tương đối gần một số người, né tránh không kịp, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, thê thảm tiếng kêu, quanh quẩn trong hư không. Thảm liệt chiến đấu, trong nháy mắt bộc phát, nhưng mà lạ thường chính là, kiếm ma tộc quần an tĩnh dị thường, thậm chí cách xa xôi hư không, đang quan sát trận này thảm liệt chiến đấu, bọn chúng tựa hồ căn bản cũng không có ý tứ động thủ. Bạch Thanh Huyền cùng cự lang chạy tới thời điểm, nhìn thấy màn này, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, bọn hắn có thể xác định, náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có một cái có thể, cái kia chính là Phương Thần đạt được Chu Thiên Kiếm tán thành. Gia hỏa này, thật sự là lợi hại. Bạch Thanh Huyền nhịn không được cảm thán nói, cự lang cũng là liếm láp đôi môi khô khốc, cười hát hát nói, kiếm đạo của hắn tiềm lực, không chút nào khoa trương, chí ít cũng là trong lịch sử trước ba, thậm chí có thể là đệ nhất, nếu ngay cả hắn cũng không chiếm được, như vậy phóng nhãn thiên hạ. Ai có thể đạt được Chu Thiên Kiếm tán thành hắn còn chưa có đi ra, nhưng là nguyên thủy tộc đàn hậu duệ cùng thôn ma tộc liên thủ, đang đối kháng với Hổ Vương cùng Hùng Vương, bây giờ Chu Thiên đài bên. Trên, 10 phần hỗn loạn, chúng ta nghĩ biện pháp, trà trộn vào đi đem hắn tiếp ra. Bạch Thanh Huyền no y cự lang thăm dò qua đầu to lớn, hỏi, ngươi nhưng có biện pháp gì kiếm ma tộc quần dị thường biểu hiện, làm bọn hắn trong lòng ẩn ẩn lo lắng, nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải cấp tốc rời đi.